Bàn về phương pháp thu phục quy mao hoàn mỹ. Quyển 1 chương 20 Úc Lũy rất hiếu học. Góc truyện audio.com. Đầu óc Hoa Linh chuyển động cực nhanh, cố tiêu hóa hai chữ cưỡng ích trong miệng Ngao Túc Má là cưỡng ích chứ không phải cưỡng đánh. Hà, dù biết Úc Lũy làm việc luôn quyết đoán thẳng thắn, nhưng lần này thật sự thẳng đến quá đáng rồi. Mấy ngày nay lúc ở trên xe, Hoa Linh vẫn lo lắng Úc Lũy sẽ làm ra chuyện khác người, nên nhờ Ngao Túc lặng lẽ mở công năng giám sát trên cổ tay Dương Tiễn, thỉnh thoảng quan sát tình huống trong xe một chút. Úc Lũy tuy rằng vẫn cứ quấn lấy Dương Tiễn, thế nhưng giao lưu giữa hai người chỉ giới hạn ở lời nói, không hề tiếp xúc thân thể. Hoa Linh có nằm mơ cũng không ngờ Ma Tôn Điện Hạ đi đường tắt từ bước 1 sang bước 3 luôn. Bước 1 bước 3, cái này chắc ai cũng biết, là 3 bước trong tình cảm. Theo một số quan điểm thì bước 1 ôm, bước 2, hôn, bước 3, lên giường. Chuyện này nếu truyền đến Hải Thị, chỉ sợ quan hệ giữa hai giới thần ma không đơn giản là bị xé nát nữa, không nói những cái khác, riêng đám fan não tàn của Dương Tiễn mà biết nam thần trong lòng họ bị vấy bẩn, dây bi của Úc Lũy chắc chắn chết không toàn thây. Dây bi, theo suy đoán của tôi thì dây bi này chắc là dây dây. Hoa Linh khiếp sợ nhìn Ngao Túc thản nhiên tránh nước y phun ra, cố gắng không xoắn suýt vì sao hắn tránh né đúng lúc, vội vã mở miệng hỏi. Cậu nói, cái gì, Úc Lũy, cậu ta thật sự. Ngao Túc sửa lại ống tay áo, mở miệng nói. Dương Tiễn bị thương rất nặng, mất máu rất nhiều, tôi hạ mức áp chế linh lực trên vòng tay của hắn xuống để hắn có thể tự chữa trị, có điều hành trình của chúng ta sẽ bị chậm lại. Hoa Linh biết Ngao Túc tuyệt đối sẽ không lấy việc này ra đùa với mình, y ngay lập tức đứng lên cùng Ngao Túc rời khỏi quán bar. Khi đi tới cửa thì trên sân khấu vang lên tiếng ca, Hoa Linh dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân khấu thấy người trên đó là An An. Hoa Linh suy nghĩ một chút, quay lại quầy bar lấy giấy bút viết một dãy số, gọi phục vụ bên cạnh đến, chỉ An An, ra hiệu cho cậu ta, sau khi An An hát xong thì đưa tờ giấy này cho người ta. Ngao Túc đứng bên cạnh Hoa Linh, thuận theo tầm mắt của y cùng nhìn về phía sân khấu, thấy cậu trai thanh tú trên sân khấu, lông mày Ngao Túc hơi nhíu, trong mắt lóe ra một vệt sáng kinh ngạc. Sau đó, Hoa Linh và Ngao Túc vội vã về khách sạn, trên đường trở về, Ngao Túc kể sơ qua tình huống cho Hoa Linh. Nói đơn giản thì là Úc Lũy thừa dịp Dương Tiễn tắm cho Thiên Bảo chui vào phòng Dương Tiễn, sau đó thú tính quá độ cưỡng ích Dương Tiễn, hiện tại hạ thân Dương Tiễn chảy máu nghiêm trọng, thể lực không chống đỡ nổi ngất đi. Úc Lũy nhìn bộ dáng Dương Tiễn, dưới tình thế cấp bách không thể làm gì khác hơn là đi tìm Ngao Túc. Hoa Linh nghiêm mặt trong lòng đem Úc Lũy lăng trì mấy trăm lần, y vừa đi vừa thấp thỏm nhìn Ngao Túc, chỉ thấy Ngao Túc lẳng lặng như nước, khắp toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lùng nghiêm nghị. Hoa Linh xoa mặt treo lên một nụ cười hiền hòa, thận trọng nói với Ngao Túc. Bên trong, Đại Hoàng tử Điện Hạ, chuyện này, tạm thời khoan hẵng truyền ra ngoài nha. Sau khi trở về tôi muốn điều tra một xíu xem chuyện gì đã xảy ra. Ngao Túc mí mắt cũng không thèm nhấc, mở miệng nói. Kết quả chỉ có một, Dương Tiễn bị xâm phạm. Góc truyện audio.com. Hoa Linh trong lòng âm thầm kêu khổ, y hiểu rõ ý tứ Ngao Túc, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ Úc Lũy Dương Tiễn, mà còn có khả năng khơi ra tranh chấp tam giới. Tuy rằng Hoa Linh tự biết rõ Úc Lũy đối lý không hề chịu thiệt thòi, nhưng căn cứ vào lập trường của ma giới, y vẫn phải nghĩ biện pháp nói mấy câu giúp Úc Lũy, đồng thời còn phải cân nhắc đến tình cảnh của Dương Tiễn. Cảm giác của Hoa Linh lúc này hệt như con trai mình làm con gái nhà người ta to bụng, biết rõ cần phải đập chết tên trẻ ngé nhà mình đền lại danh dự cho con gái người ta, nhưng dù gì cũng là con mình, sao nỡ lòng xuống tay được. Tuy rằng thoạt nhìn Ngao Túc và Dương Tiễn không quá thân cận, nhưng dù sao nhân gia đều là người tiên giới, Ngao Túc vẫn trưng bản mặt lạnh như tiền không lộ rõ vui giận, nhưng Hoa Linh vẫn sâu sắc cảm nhận được áp suất thấp bao quanh hắn. Hoa Linh nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này, nhất định là lỗi của Úc Lũy, chúng tôi chắc chắn sẽ nghiêm trị Úc Lũy. Ngao Túc trầm mặc mấy giây, mở miệng nói. Ngao Tư lớn lên từ nhỏ với Dương Tiễn, quan hệ vô cùng tốt. Hoa Linh trong lòng hơi động, hiểu được ý của Ngao Túc, y lập tức kéo tay Ngao Túc giả bộ đáng thương mở miệng. Đại Hoàng tử, ngài có thể giúp một tay nói với nhị Thái tử Điện Hạ, rằng chuyện này chúng tôi nhất định sẽ cho tiên giới một công đạo, nhưng bây giờ đang là thời điểm mấu chốt, hy vọng mọi người có thể lấy đại cục làm trọng, tạm thời bỏ việc này xuống. Ngao Túc nhìn Hoa Linh, mở miệng nói. Sau đó, Hoa Linh sửng sốt một chút, sau đó sờ tóc cười cười. Cái này, sau khi thương thế Dương Tiễn khỏi hẳn, chúng ta lại thương lượng tiếp nha. Chỉ cần Dương Tiễn mở miệng, là việc nằm trong phạm vi năng lực chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn. Ngao Túc trầm mặc không nói, Hoa Linh suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ không truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến danh dự của Dương Tiễn, nếu như Nếu như sau này Dương Tiễn lo lắng không tìm được đối tượng cũng không thành vấn đề, mà giới chúng tôi có rất nhiều mỹ nhân, chỉ cần là chưa kết hôn đều có thể giới thiệu với hắn, nếu muốn mang Úc Lũy đến tòa án tam giới thẩm phán cũng không thành vấn đề, nhốt hắn mấy trăm năm cũng được. Nhìn Hoa Linh căng thẳng mà nghiêm túc, nét mặt Ngao Túc vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng lệ khí bức người trong mắt đã bớt đi rất nhiều, hắn trầm giọng mở miệng nói. Vòng tay Dương Tiễn đã ghi chép sự tình xảy ra đêm nay, lát nữa chúng ta nhìn một chút. Ừ, Hoa Linh liều mạng gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Úc Lũy tuy rằng lỗ mãng, thế nhưng ở tình huống bình thường không phải người không có chừng mực, huống hồ cậu ta đối với chuyện nam nữ. Khụ, là chuyện nam nam không hề thông suốt, sao đêm nay lại đột nhiên như vậy? Sau mười mấy phút, hai người về tới khách sạn, Hoa Linh đẩy cửa phòng Dương Tiễn ra đã nhìn thấy Dương Tiễn mặt trắng bệch nằm trên giường và Úc Lũy ngồi đầu giường đang ngẩn người. Hoa Linh bước nhanh lên phía trước, một tay túm cổ áo Úc Lũy, tha hắn qua một bên, mở miệng quát. Úc Lũy, con mẹ nó, cậu mắc bệnh gì thế hả? Không phải bảo cậu cách Dương Tiễn xa một chút sao? Cậu thế mà, Hoa Linh chừng Úc Lũy, hai chữ, cưỡng ích kẹt trong cuống họng mãi không nhảy ra, đành phải hung hăng đánh Úc Lũy mấy quyền. Khóc chuyện audio.com. Úc Lũy lúc này như một con cún to mắc lỗi, tóc tai đều tiêu nghỉu xuống, hắn không để ý Hoa Linh đang đánh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn trên giường, lo lắng mở miệng nói. Ngân Linh, hắn, sẽ không sao chứ, chảy thật nhiều máu, Hoa Linh nhìn xuống ga trải giường cùng đệm chăn sạch sẽ, hẳn là đã gọi phục vụ đến đổi, nhưng trên thảm trải sàn cạnh giường vẫn lưu lại vệt máu tươi mới, có thể thấy được tình hình lúc đó khốc liệt thế nào. Hoa Linh tức giận đến thái dương nổi gân xanh, y đau lòng nói với Úc Lũy. Cậu rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Úc Lũy cúi đầu, trong mắt ánh lên tia đau lòng rõ ràng kèm theo tâm ý mê man, mở miệng nói. Tớ không nghĩ sẽ làm hắn bị thương, chẳng lẽ không phải rất thoải mái à, Hoa Linh? Phổ cập giáo dục tình dục thật sự rất quan trọng, Hoa Linh nhịn xuống cơn giận chuẩn bị bùng phát hỏi. Cậu xem phim người lớn ở đâu? Ai nói với cậu làm thế sẽ rất thoải mái? Trong mắt Úc Lũy lóe ra một tia oan ức, nhỏ giọng nói. Không xem phim gì hết tớ. Tớ rất thoải mái, không nghĩ hắn. Hoa Linh không nhịn được xoa xoa thái dương, thầm nghĩ trong lòng, cậu liều mạng đâm vào trong đương nhiên rất thư thái. Hoa Linh nhìn môi Dương Tiễn trở nên hơi xanh trắng, trong lòng càng đồng tình với Dương Tiễn. Sau đó Hoa Linh gặng hỏi Úc Lũy chuyện gì xảy ra, Úc Lũy lắc đầu không yên lòng nói rằng cậu ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nói là đầu óc vọt một cái động thân rồi cứ thế động. Nhìn bản mặt thất hồn lạc phách của Úc Lũy, Hoa Linh cũng không muốn tiếp tục hỏi hắn. Y dặn Úc Lũy ở trong phòng bảo vệ Dương Tiễn, không được chạm vào dù chỉ là một ngón tay của Dương Tiễn. Úc Lũy gật gật đầu, tầm mắt vẫn không hề rời khỏi mặt Dương Tiễn. Hoa Linh gọi Ngao Túc, hai người cùng đi đến phòng Ngao Túc. Mở video thu được trên vòng tay Dương Tiễn đi, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngao Túc mở máy truyền tin của mình ra, mở video ghi chép trên vòng tay Dương Tiễn, hình chiếu trên tường, Hoa Linh xem hết sức chăm chú. Hoa Linh thấy sau khi y mang Úc Lũy rời đi, Dương Tiễn liền dẫn Thiên Bảo vào phòng tắm cho nó rửa ráy, Cồn Cồn vẫn quấn lấy Thiên Bảo không tha. Dương Tiễn mặc dù không coi Úc Lũy ra gì, nhưng đối với Cồn Cồn vẫn rất ôn hòa, hắn nhìn lông Cồn Cồn đôi chỗ xám xám, thẳng thắn đem nó ném luôn vào bồn tắm. Thiên Bảo và Cồn Cồn vừa tắm vừa chơi, bay nhảy đến không còn biết trời đâu đất đâu, Dương Tiễn nhìn chúng, nét mặt hòa hoãn rất nhiều. Tắm cho Thiên Bảo và Cồn Cồn xong, quần áo trên người Dương Tiễn cũng ướt đẫm, hắn đơn giản mang Thiên Bảo và Cồn Cồn ra ngoài rồi đi tắm, sau đó quấn khăn tắm ngang hông đi ra, nhưng đáng tiếc chuyện xưa lặp lại, vừa vào phòng ngủ, Dương Tiễn đã nhìn thấy Úc Lũy đĩnh đạc ngồi trên ghế salon bên giường, Thiên Bảo và Cồn Cồn nhảy nhót dưới chân hắn. Mặt Dương Tiễn biến sắc, mở miệng nói, tại sao ngươi lại vào được, Ma Tôn Điện Hạ, lẽ nào ngươi không biết tùy tiện vào phòng của người khác là không đúng hả? Thân là người đứng đầu ma giới, ngay cả lễ phép cơ bản cũng không hiểu sao. Úc Lũy nhún vai trả lời. Ở ma giới không cần lễ phép, nói chuyện bằng vũ lực. Dương Tiễn lấy một bộ áo tắm từ tủ quần áo khoác lên người, lạnh lùng nói. Mời ngươi ra ngoài, Úc Lũy lắc đầu nói. Không, ngươi, Dương Tiễn nhìn dáng dấp vô lại của Úc Lũy, tức đến nghẹn lời. Được ngươi không đi ta đi, khóc chuyện audio.com. Dứt lời, Dương Tiễn liền đứng dậy đi trong giương lấy quần áo, không trêu chọc nổi còn không trốn thoát sao, Dương Tiễn cúi đầu, mới từ trong giương móc ra một cái quần bò, lúc này, Úc Lũy đột nhiên mở miệng nói. Này, ngươi thích hắn, đúng không? Nghe thấy câu nói không đầu không đuôi này của Úc Lũy, Dương Tiễn hơi sừng sốt tay cầm quần giơ lên giữa không trung, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Úc Lũy. Úc Lũy nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần thấu triệt thanh minh, mở miệng nói. Ngao Tứ, ngươi thích Ngao Tứ đúng không? Lời Úc Lũy vừa nói ra, Dương Tiễn triệt để cứng đờ tại chỗ. Lúc này, Hoa Linh ở ngoài quan sát cũng trợn mắt lên, kinh ngạc không thôi, y quay đầu nhìn Ngao Túc, trên mặt Ngao Túc không lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt chăm chú của hắn khẳng định không hề biết trước chuyện này, Hoa Linh quay đầu tiếp tục xem video. Dương Tiễn đứng tại chỗ sừng sốt chừng nửa phút, hắn nhìn chòng chọc vào Úc Lũy, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, rồi lại từ đỏ biến thành trắng, hắn hơi mím môi, không để ý đến Úc Lũy, cầm quần bò ngồi ở trên giường xỏ vào, chỉ là tay chân của hắn đều run lên cầm cập. Lúc này, Úc Lũy đứng lên, đi tới bên cạnh Dương Tiễn, ở trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn hắn, mở miệng nói. Hôm nay tâm tình của ngươi rất khác thường, từ khi Ngao Tứ rời khách sạn đi tìm người hắn thương, ngươi rất dễ tức giận, Ngao Tứ có biết ngươi thích hắn không? Tay Dương Tiễn run càng lợi hại, Tiếc Lũy ngồi bên cạnh hắn, duỗi tay nắm lấy quần trong tay hắn, tiếp tục nói. Ngươi chưa nói với hắn, lẽ nào ngươi vẫn đang thầm mến hắn? Dương Tiễn đột nhiên lấy lại quần từ tay Úc Lũy, cắn răng nói rằng. Không liên quan tới ngươi, cút ra ngoài. Ánh mắt Úc Lũy lộ ra chút ánh sáng, ưỡn ngực nói. Đó đương nhiên quan chuyện của ta phát hiện ta rất thích ngươi, ngươi thích người khác ta khó chịu. Nghe Úc Lũy nói, mặt Dương Tiễn nửa xanh nửa trắng, trong mắt đong đầy khiếp sợ, một hồi lâu sau, hắn mới thanh lãnh mở miệng cười nói. Đa tạ Ma Tôn đại nhân yêu ái, nhưng đáng tiếc Dương Tiễn không nhận nổi, mời ngài trở về đi. Úc Lũy bỗng nhiên nắm lấy tay Dương Tiễn, ngang ngược nói. Ta nói ngươi nhận được thì ngươi chắc chắn nhận được, theo ta về ma giới đi, làm vợ của ta. Dương Tiễn giờ khắc này không chỉ run rẩy mỗi tay chân, toàn bộ thân thể đều hơi run nhẹ lên, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc quái lạ, nhìn Úc Lũy hồi lâu, cuối cùng cố nén phân uất trong lồng ngực, nỗ lực bình tâm tĩnh khí mở miệng nói. Sao ngươi biết ta thích Ngao Tứ? Trong lòng Dương Tiễn bây giờ rất nghi hoặc, hắn chơi với Ngao Tứ từ nhỏ, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho rằng mình che giấu rất kỹ, những người xung quanh từ xưa tới nay chưa có ai nhìn ra tâm ý hắn dành cho Ngao Tứ, kể cả khi Ngao Tứ có Mạc Vũ Sinh, Dương Tiễn vẫn không thể hiện ra một tia đau lòng khổ sở trước mặt người khác. Hắn không hiểu, mấy người bạn quen biết mấy trăm năm ở tiên giới đều không nhìn thấu, người hâm mộ điên cuồng của hắn cũng không nhìn thấu, thế mà kẻ mới thấy mặt đã đòi đánh hắn lại nhìn thấu, điều này rất không khoa học. Dương Tiễn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Úc Lũy vẫn không tìm thấy xíu xiu đùa giỡn mà hắn hy vọng. Úc Lũy trực tiếp nói, bởi vì ngươi cười với Ngao Tứ tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng ta chắc chắn ngươi chỉ cười với mỗi hắn thôi. Gocchuyenaudio.com Nghe Úc Lũy nói, Dương Tiễn có chút thán phục kinh ngạc sự quan sát tỉ mỉ siêu phàm của Úc Lũy, cảm thán loại sinh vật đơn bào này chỉ cần một vẻ mặt khác biệt đã đưa ra kết luận thầm mến, đã thế kết luận đó còn đúng nữa chứ. Dương Tiễn trầm mặc hồi lâu, hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Nếu ngươi cũng biết ý nghĩ của ta, vậy nhiều lời vô ích, mời Ma Tôn đại nhân cánh ta xa một chút. Úc Lũy nghe vậy, nhướng mày nói. Ngao Tứ đã có vợ, ngươi còn tương tư hắn. Ở ma giới chúng ta, làm tiểu tam sẽ bị cắt dây dây. Dương Tiễn nhịn giận, mở miệng nói. Ai nói ta muốn làm tiểu tam? Úc Lũy nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói. Vậy cùng ta về ma giới nha, ta cho ngươi làm đệ nhất phu nhân, ngang hàng với tiểu cửu. Dương Tiễn cắn răng nói. Ai nói với ngươi không làm tiểu tam liên quan với theo về ma giới? Úc Lũy kinh ngạc mở to hai mắt nói rằng. Lẽ nào trong lòng ngươi còn có người khác? Dương Tiễn lạnh lùng nói. Trong lòng ta có người khác hay không liên quan hệ gì tới ngươi, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối, không có, ngươi. Úc Lũy ra vẻ, không sao cả, mở miệng nói. Không sao, từ hôm nay bắt đầu có ta sẽ tốt với ngươi. Dương Tiễn, hàng này nghe không hiểu tiếng người à? Lúc này, Thiên Bảo và Cồn Cồn vốn đang đùa giỡn bên giường đã chạy đến ghế salon phía ngoài, xuyên qua cửa phòng, có thể nhìn thấy hai cái bóng một đen một trắng tựa sát trên ghế salon. Úc Lũy ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Bảo và Cồn Cồn, do dự một chút, sau đó giang cánh tay dài ôm lấy Dương Tiễn ngã nhào ra giường. Dương Tiễn bị Úc Lũy đặt dưới thân, ánh mắt lộ ra một mảnh kinh nộ. Ngươi, Úc Lũy ôm thân thể Dương Tiễn, hai má cọ cọ cổ Dương Tiễn bị hắn cọ cho vừa ngứa vừa tức, vươn tay dùng sức đẩy hắn ra, khổ nỗi thân hình Úc Lũy cao gần 2 mét hệt như một tòa thiết tháp vững vàng áp chế hắn dưới thân, Dương Tiễn giãy giụa mấy phút không đẩy được còn làm mình mệt đến thở hổn hển. Cảm nhận hơi thở dồn dập của Dương Tiễn phun lên mặt, thân thể Úc Lũy đột nhiên cứng đờ, hắn ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Dương Tiễn dưới thân, chỉ thấy hai má Dương Tiễn ửng đỏ, lông mi thật dài run run, thái dương ẩn hiện giọt mồ hôi óng ánh, một mùi sữa tắm dễ người tràn vào xoang mũi Úc Lũy. Mắt Úc Lũy lộ ra vẻ hưng phấn, hắn ôm Dương Tiễn, cẩn thận từng ly từng tí một mà lại không biết làm sao, hắn ngẩng đầu lên, nhìn ghế salon ngoài phòng khách thấy Cồn Cồn duỗi đầu lưỡi, nịnh nọt liếm hai má và thân thể Thiên Bảo. Úc Lũy lập tức quay đầu tiến đến bên mặt Dương Tiễn, lè lưỡi thuận theo bên tai Dương Tiễn liếm một đường xuống dưới. Lúc này trên mặt Dương Tiễn là biểu cảm hấp hối, hắn cũng nhìn thấy động tác của Cồn Cồn và Thiên Bảo ngoài phòng khách, Úc Lũy đang học tập Cồn Cồn hà trời. Dương Tiễn còn không kịp nghĩ nhiều, áo tắm trên người đã bị Úc Lũy kéo xuống, vừa nãy tắm xong Dương Tiễn chưa mặc quần áo cho nên áo tắm bị lột ra thì toàn thân lập tức trần truồng, Dương Tiễn còn chưa kịp giãy giụa, đã cảm giác được đầu lưỡi Úc Lũy thuận theo xương quai xanh đi xuống dưới, liếm qua lồng ngực ngậm vào một điểm trên ngực. Cơ thể Dương Tiễn đột nhiên run rẩy, đầu lưỡi Úc Lũy rộng lớn mà nóng bỏng, sau khi điểm nhạy cảm bị ngậm một luồng kích thích thiêu đốt nháy mắt kích động thần kinh Dương Tiễn. Úc Lũy, ngươi cút cho ta. Dương Tiễn mắng Úc Lũy nằm nhoài trên người mình, nhưng đáng tiếc cái chữ cút, góc chuyện audio.com. Còn chưa ra khỏi miệng Dương Tiễn đã im bặt, hắn trợn mắt khiếp sợ nhìn Úc Lũy, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng cứng rắn chặn trên đùi mình, khiếp sợ Úc Lũy có phản ứng với mình, càng khó tin là hình như thứ kia to gấp đôi của hắn. Cùng lúc đó, Úc Lũy vốn đang vùi đầu liếm nửa người trên Dương Tiễn cũng ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn hơi ửng hồng, trong mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt mong đợi, tóc hình như cũng dựng thẳng lên, y chang dã thú sắp ma hóa. Người Dương Tiễn hơi run, hắn khẽ nuốt nước bọt, gian nan mở miệng. Úc Lũy, ngươi không nên manh động, ngươi trước xuống khỏi người ta được không? Úc Lũy lúc này phảng phất không nghe thấy lời Dương Tiễn, trong mắt của hắn chỉ có dục vọng đem người dưới thân nuốt vào bụng cùng với việc làm sao để ăn. Nhưng vào lúc này, phòng khách truyền đến từng trận nha nha gào gào, Úc Lũy và Dương Tiễn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy Cồn Cồn cưỡi trên lưng Thiên Bảo nhanh chóng rung động, một chó một hổ hai phát ra từng trận gầm nhẹ tiêu hồn. Úc Lũy chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, hắn đột nhiên quay đầu, hưng phấn mà thành kính nhìn dưới thân Dương Tiễn. Ánh mắt Dương Tiễn lộ ra sợ hãi cực độ, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Rồi ạ, Linh chương 21. GT, 25, vâng, rời ạ, Úc Lũy, đánh nhanh thắng nhanh ha, hoa hoa nè, không được cua trai trước mặt chồng thế đâu nha con, sau này còn ghen nhắc lại mất mặt lắm. À lúc tôi lên Baidu search về cái dây bi kia, nó ra một bộ manga rất là thú vị. Khách chương.